Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 15, thiên cơ. Thiên cơ chi sâu, phi chúng ta cũng biết, cái bên trong tường muốn, còn phải dựa chủ quân tự hành tìm hiểu. Bạch Lạc Phong, vạn không nghĩ tới, thời gian rất nhanh, sự tình trôi qua nhiều năm như vậy. Thiên Kiếm Tông vẫn cứ đối cái này canh cánh trong lòng. Bạch Sầu, đối với Phong Hoàng lời nói, ngươi nhưng có lời gì nói? Tô Phi vẫn cứ hy vọng Bạch Sầu có thể đối cái này làm ra giải thích. Cho dù là nói dối, hắn cũng suy nghĩ xem. Cái này thông minh tuyệt đỉnh Bạch Sầu, còn có thể cầm cái này sự tình nói ra cái gì hoa tới. Bạch Sầu phẫn hận trừng mắt nhìn Bạch Lạc Phong liếc mắt một cái. Ta không lời nào để nói. Nếu Sở Vương vô tình hợp tác, như vậy Thiên Kiếm Tông chỉ có thể thay đổi sách lược. Thay đổi sách lược? Hay là các ngươi là muốn cùng Thiên Nữ Phong Đường Quân hợp tác? Không nghĩ tới, Bạch Sầu hoàn toàn không làm giải thích, nhanh như vậy liền thừa nhận. Không sai. Bạch Sầu không chút nào che lấp. Trước mắt, Đường Quân thanh thế to lớn, tuy thực lực cấp không thượng ngươi Sở Quân, nhưng được rồi, không cần phải nói, Tô Phi đã nhìn ra, Thiên Kiếm Tông muốn tìm căn bản cũng không phải là cái gì dựa vào, cũng không phải đồng bạn hợp tác. Phải biết, Đường Quân tuy có thể nhanh chóng quật khởi, nhưng cùng Thiên Kiếm Tông thực lực so sánh với vẫn cứ là cách biệt quá xa. Bọn họ tìm Đường Quân hợp tác, tất nhiên là có mục đích khác. Mà về phần bọn hắn mục đích thực sự, đương nhiên sẽ không hướng Tô Phi như vậy một ngoại nhân lộ ra. Cố đây, nói tiếp cũng đều là chút vô dụng vô nghĩa. Vì thế hắn đánh gãy Bạch Sầu, cũng lạnh lùng nói, ngươi mà trở về, nói cho Bạch Siêu Quần, vô luận Tô Đình Tam Hồn chi chung cất giấu bí mật như thế nào, một khi ta phải lấy tìm hiểu, tất cùng hắn cùng chia sẻ bí mật này. Nga, Bạch Sầu vừa nghe, trên mặt bay qua vẻ kinh ngạc. Sở Vương lời này ý gì? Không phải không nguyện ý hợp tác sao? Vì sao? Liền tính là báo đáp hắn cứu được lão sư ân tình. Tô Phi từ trước đến nay có ân tất báo. Một năm trước, nếu không có Bạch Siêu Quần xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hiện giờ Minh Đạo Nhân cũng không cơ hội thuận lợi tấn chức làm kiếm thánh. Phần ân tình này, thân tại một vị diện khác Minh Đạo Nhân, chỉ sợ vô pháp tự mình tương báo, làm là Minh Đạo Nhân đắc ý nhất học sinh. Hắn cảm thấy, chính mình có nghĩa vụ thế sư báo ân. Sở Vương đại nghĩa, quả nhiên bất phàm. Nếu Sở Vương nói như vậy, liền tính Sở Quân không muốn cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông hợp tác, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không tương trợ bất kỳ người nào khác. Nói xong, Bạch Sầu cáo từ, Tô Phi còn lại là tại lui hướng về sau, đem Bạch Lạc Phong một người lưu tại điện bên trong, lén dò hỏi có quan hệ Tô Đình Tam Hồn bí mật. Bạch Lạc Phong nói, Minh Hồn, Yêu Hồn, Thú hồn, tam hồn hợp nhất, là thiên cơ. Lời này hơi sâu, Tô Phi mãn mục hoang mang. Gì là thiên cơ? Bạch Lạc Phong nói, thiên cơ chi sâu, phi chúng ta cũng biết. Cái bên trong tường muốn, còn phải dựa chủ quân tự hành tìm hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này không giống như chưa nói vậy sao? Ta đã biết, đa tạ Phong Hoàng chỉ giáo. Vô luận như thế nào, Phong Hoàng cũng là có hảo ý. Hơn nữa, hắn đưa ra tam hồn hợp nhất, cũng coi như là một cái mới lạ quan điểm. Chờ Bạch Lạc Phong rời đi Phi Tuyết Điện, Tô Phi lại lần nữa lấy ra Tô Đình Tam Hồn. Đinh, còn chưa kịp tự hỏi, Tiểu Phi Cơ đột nhiên đề tỉnh nói, chủ nhân, ta, Tô Đình Tam Hồn chi nội, giấu giếm chính là một đạo thần dụ. Thần dụ, trải qua mấy năm nay tại Thánh Đinh Đại Lục lăn lê bò trườn, Tô Phi đương nhiên biết, thần dụ có thể mở ra thông thiên tháp, đi thông thiên giới, Tiểu phi cơ, vậy ngươi nói, kế tiếp ta nên làm thế nào? Muốn đem Tô Đình tam hồn hợp nhất, phải tu luyện dung hồn. Tiểu phi cơ nói, dung hồn, Tô Phi còn trước nay chưa từng nghe qua dạng này võ kỹ. Ở nơi nào có thể tìm được dạng này võ kỹ? Tô gia, tàng thư các, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Này, ý tứ là, ta còn phải hồi một chuyến Đạt Mạt Trấn. Không sai, tiểu phi cơ nói, cái này sự tình cần thiết thân lực thân là, không thể giả nhân thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi chần chờ một chút, như vậy ta hay không muốn mang chút bằng hữu cùng đi? Không thể, tiểu phi cơ nói, đây là cơ mật, càng ít người biết càng tốt. Chính là, Tô Phi nói, cửu đỉnh sơn trang mọi người đối ta đều là trung thành và tận tâm. Ta biết, tiểu phi cơ nói, cái này sự tình can hệ trọng đại, ai đều không thể dễ dàng tin tưởng. Nếu nhất định phải mang người, vậy mang Mộc Nhược Thủy cùng đi chứ. Nhược Thủy, Tô Phi biết, Mộc Nhược Thủy những năm này đột phá tu vi cũng không lớn. Mang theo nàng, nếu là đồ bên trong gặp được nguy hiểm, chỉ sợ, yên tâm đi, hiện giờ Thánh Đinh Đại Lục, mỗi người cảm thấy bất an, chân chính dám gây chuyện thị phi, ít lại càng ít, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu tiểu phi cơ đều nói như vậy, vậy thì tốt, ngươi nói, ta nên lúc nào lên đường, càng nhanh càng tốt, tiểu phi cơ cũng là rất ít gấp gáp như vậy, xem ra, cái này sự tình thật sự là cấp bách, nếu như vậy, ta trước an bài một chút, tối nay liền lên đường, nói, hắn tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, theo sau, đem bên này tất cả quyền to. Giao thác cho Tiền Trang. Ban đêm hôm ấy, đó là một thân một mình rời đi Nam Xuyên. Báo, Tô Phi chân trước vừa đi, liền là có người vội vã đi vào Phi Tuyết Điện, lớn tiếng hô to, chủ quân, chủ quân, Tô Phi không tại Phi Tuyết Điện. Điểm này, rất nhiều người đều còn không biết nói. Tiền Trang từ ngoài cửa đi vào tới, gì sự tình, cái kia có người nói. Tiền lão bản, việc lớn không tốt, Tuyệt Mệnh Ly Cung bên kia ra chuyện. Tuyệt Mệnh Ly Cung, Tiền Trang đương nhiên biết, tuy rằng Đại Tần Đế Quốc vương quyền thống trị bị Không Thần Đảo trấn áp. Nhưng Thập Tam Minh vẫn tại, Tuyệt Mệnh Ly Cung đầu lĩnh là Hàn Tuyền. Hiện giờ, Hàn Tuyền thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, liền tính là toàn bộ cửu đỉnh Sơn Trang. Cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Mau nói, bên kia xảy ra chuyện gì? Cái kia có người nói, Tuyệt Mệnh Ly Cung bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cấp diệt. Cái gì? Tiền Trang sắc mặt phát lạnh, cũng biết người nọ là ai, tạm thời còn không biết nói. Người nọ vẻ mặt khẩn trương, bất quá ta nghe nói người nọ mục tiêu chân chính chính là chúng ta Sở Quốc, hướng về phía chúng ta tới. Tiền Trang như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Phi vừa đi, liền có người tìm tới cửa. Hơn nữa, có thể tại Lặng Yên không một tiếng động dưới diệt Tuyệt Mệnh Ly Cung. Nhưng thấy thực lực của đối phương, thật sự là bất phàm. Vì thế, lập tức hạ lệnh, mau đi, cầm cảnh giật cho ta tìm tới. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm, hiện ở thời điểm này, chỉ ngóng trông cảnh giật có thể biết được cái kia người thân phận. Cảnh giật tới rất nhanh, Tiền lão bản, cái kia sự tình ta đã nghe nói, không đoán sai, người nọ là hướng về phía chủ quân tới. Nga, Tiền Trang càng thêm buồn bực, chủ quân từ trước đến nay không thích sinh sự, phàm sự tình dĩ hòa vi quý. Tư sự tình người rốt cuộc là người nào? Là chủ quân thân ca ca. Tô Nham. Tô Nham sao? Lại nói tiếp. Tô Nham mất tích. Cũng không ít thời gian. Thân là lục long bám vào người vạn cổ kỳ mới. Hắn mất tích. Vẫn luôn bị mọi người chỗ nghị luận. Mấy năm nay. Tô Phi cũng vẫn luôn ở hỏi thăm hắn hạ lạc. Chỉ là vô luận như thế nào tìm kiếm. Trung quy yểu vô âm tín. Hôm nay, hắn rốt cuộc hiện thân, chỉ sợ là bế quan nhiều năm, đối tự thân tu vi có cũng đủ tự tin, cố ý tới tìm Tô Phi phiền toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.